Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Lan cắn một miếng kẹo hồ lô, thỏa mãn kêu lên, ngon quá, cái này bao nhiêu tiền vậy? Ôn Noãn cười nói, chỉ có một ít tiền thôi. Ôn Noãn biết Cố Thanh Lan rất tiếc tiền, cô cũng không có nhiều tiền nên lúc nào cũng rất dè dặt khi mua sắm. Cố Thanh Lan tính toán một chút. Nếu mỗi người mua một chuỗi như vậy thì cũng tốn mấy hào. Nhưng nghĩ đến Ôn Noãn luôn đối xử tốt với mình, cô vẫn quyết định nói, mấy mao thôi, không đắt đâu, chị dâu, lát nữa để tôi mời tẩu ăn thêm một chuỗi nữa. Ôn Noãn lắc đầu, không cần đâu, ta ăn không hết đâu. Nếu con muốn ăn thì mua cho mình một chuỗi đi. Ôn Noãn muốn tiết kiệm cho Cố Thanh Lan một chút. Dù kẹo hồ lô giá rẻ, nhưng nếu mua nhiều một chút cũng tốn không ít. Cô cũng không rõ hiện tại Cố Thanh Lan có bao nhiêu tiền trong túi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 328. HTML, Quế Hoa tẩu tử cũng lắc đầu. Ta cũng không cần đâu. Một chuỗi này nhìn ít vậy thôi. Nhưng tôi ăn 3 viên rồi. Giờ thấy ngấy rồi. Cố Thanh Lan ăn xong chuỗi kẹo hồ lô trong tay, nghe thấy các bà nói không cần thêm, cô quyết định thôi, không mua nữa. Ôn Noãn tiếp tục mua sắm ở chợ, mua rất nhiều thứ, nhất là lê đông lạnh và quả hồng đông lạnh. Cô mua một mạch 20 cân. Trước đây, cô thường xuyên ăn trái cây, nhưng mấy tháng nay chỉ ăn vài quả lê đông lạnh, không có gì mới lạ. Lần này, cô quyết định mua thật nhiều, để từ từ ăn cho đủ. Sau đó, cô còn mua thêm chút củ cải, hạt dẻ và khoai môn. Cố Thanh Lan phụ trách xách hết đống đồ. Tuy túi đồ đầy ắp, nhưng vì Cố Thanh Lan cao lớn, trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Ôn Noãn định giúp xách một ít, nhưng Cố Thanh Lan đã ngăn lại, cười nói với Quế Hoa tẩu tử, đây mà gọi là gì? Ở nông thôn, trong làng tôi có thể khiêng được 100 cân thóc lúa đấy. Cách chương.